Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, 65, xé mặt nạ, canh 1, 65, xé mặt nạ, canh 1, nhưng là, hắn hơi đốn, có thể trở lại nguyên lai cái loại này sinh hoạt, gì nói dễ dàng, 5K, không thể thất bại trong gang tấc. Gần nhất chúng ta vẫn cần cẩn thận, không, là càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ cho phép cảm tình một cái chớp mắt ẩm ướt. Nam Thiên Viễn đem hốc mắt chất lỏng ẩn nhẫn mà xuống, về sau chúng ta gặp mặt địa điểm yêu cầu. Càng an toàn bí ẩn, nhà ta, người công ty, đều nguy hiểm, người là nói, hắn còn ở đề phòng ta. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nếu là nào một lần ta không có đúng hạn phó ước, hoặc là không có hồi phục tin tức điện thoại, không cần hoảng loạn, hết thảy ấn chúng ta kế hoạch hành sự, hạ mưa nhỏ. Nện ở plastic vũ lều mặt trên, ầm ĩ vang dội, Thành Đạc hai má đào hồng, bất mãn nguyền rủa trên đầu mặt ông trời. Hôm nay cùng lậu dường như, năm nay nước mưa thật nhiều, nhanh, sẽ tình. Hành binh bố trận mấy năm, mới chờ tới hôm nay kết quả này. K2 từ phía trước nói đến hiện tại, không phải cái gì rượu ngon, vẩn đục, tác dụng chậm đại, uống ngấn mặt sau, Thành Đạc đã là khóc khóc cười cười, di động chấn động. Đại buổi tối thiết kế bộ đồng sự còn ở tăng ca. Thành Đạc nói ca mấy cái vất vả, ta mang ăn khuya trở về cùng các ngươi cùng nhau ngao suốt đêm. Sau đó đứng lên, vừa muốn mở miệng, Nam Thiên Viễn phất tay, đi mau, làm ra vẻ nói hôm nay nói được đủ nhiều, ca. Chờ hắn đi vào ngày đó, ta thỉnh ngươi ăn cái đại. Ta biết Nam Thiếu Gia đã từng cũng là cẩm y ngọc thực. Nhưng đây là tiểu đệ tâm ý, hành. Đến lúc đó ta mang nhu nhu ăn nghèo thành lão bản, tam câu nói không rời đi tẩu từ. Thành Đạc nói, đi rồi, lại nghe đi xuống đêm nay uống đều đến phun, xe taxi lưu lại một chuỗi khói xe. Nghiền áp gồ ghề lồi lõm mặt đất, bắn khởi bùn điểm từ bọt nước, Nam Thiên Viễn duỗi cổ kêu. Lão bản, lại đến một lò, đêm dài vũ đại, chung quanh mấy bàn nhân viên tạp vụ cũng đều lục tục tan, màu xanh biển đơn sơ vũ lều. Điếu một tràn theo gió lay động bóng đèn, ảm đạm, quả thanh, Nam Thiên Viễn liền uống vài chén, sặc cay đến mãnh ho khan. Hắn một tay bắt lấy chén rượu, một tay đỡ khẩn dầu mỡ cái bàn bên cạnh, nghiêng đầu ho khan, sắc mặt ửng hồng, nhiều có chật vật, nhưng mà ở một chỗ thời điểm, hắn không muốn lại che giấu, nhìn ra xa nơi xa. Có mấy cái cần cầu còn lượng đèn ở đẩy nhanh tốc độ. Nơi đó, đã từng là lộ thiên chợ nông sản. Vòng qua đi, là một mảnh lão công phòng. Cuối cùng một loạt lầu hai. Có một gian liếc mắt một cái vọng đến cùng căn nhà nhỏ. Mùa đông đến sương hàn. Mùa hè lồng hấp nhiệt. Hắn không bỏ được khai điều hòa. Hoặc là bọc áo bông. Hoặc là vai trần diêu cây quạt. Tóm lại, hắn tận khả năng tiết kiệm mỗi một phân tiền, sau đó, chờ đến Thành Đạc cũng thành niên, hắn đã lăn ra đây nho nhỏ một bút tài chính khởi đầu. Nam Thiên Viễn tìm được Thành Đạc, ngươi có tiền, cũng muốn sẽ vận tác, như vậy, ta ra đầu óc, ngươi ra tiền, ta dạy cho ngươi một cái kiếm tiền môn đạo, tiểu tử ngốc nói. Ca, ta tin ngươi không gạt ta. Vì thế, Triển Đạc cứ như vậy ra đời, từ nhỏ nhất công trình đội làm khởi, mới đầu, chỉ có thể hứng lấy công ty lớn qua tay lô hàng tiêu đoạn. Đến cuối cùng dần dần tham dự đến xây dựng cơ bản đấu thầu chung, kiếm tiền. An toàn, lại có thể tiếp cận Tống Nhân Lễ. Nam Thiên Viễn đối Thành Đạc nói, ta tuy rằng làm ngắn hạn thâm hụt tiền sinh ý. Nhưng cũng không chạm vào trường kỳ lỗ lã mua bán. Triển Đạc phát triển lớn mạnh. Một công đôi việc. Người ta kiếm tiền. lại có thể nắm giữ giao thông cục càng nhiều bên trong giá thị trường tin tức, kia mấy năm ngao đến nhiều khó, Nam Thiên Viễn đã không muốn lại hồi tưởng, hôm nay câu này nhớ khổ tư ngọt. Bất quá nửa nói giỡn nói cho Thành Đạt nghe, cực khổ chính là cực khổ không có bất luận cái gì ý nghĩa, sẽ không mang đến thành công, cũng sẽ không mang đến trưởng thành. Nam Thiên Viễn tin tưởng vững chắc, trưởng thành có thể thông qua càng có ái phương thức, mà không phải sống ở trong bóng tối, như con rán giống nhau dơ bẩn hay là biến thái cường đại, một lọ rượu lại thực mau thấy đáy. Hắn đầu ngón tay tê dại, ánh mắt vô pháp điều chỉnh tiêu điểm, hiếm thấy dại ra. Tinh thần còn ở vận chuyển, nhưng biểu tình càng thêm thanh túc, không cái ly ngã vào trên bàn, vẽ cái vòng. Nam Thiên Viễn đôi tay che mắt, bả vai chủ động, khe hở ngón tay gian dần dần ướt át, nước nở thanh từ thấp tối cao. Tiêu tán ở tiếng mưa rơi chung, trong lòng cùng trong mắt vũ. Đều nếu giữa trời đất này vũ giống nhau, nghiêng mà ra, hắn suy sụp ghé vào trên bàn, phía sau lưng tùy nước nở phập phồng, nơi xa cao lầu là ẩn trong đêm tối thú. Chỉ thấy hình dáng không thấy ánh sáng, như nhau nam nhân lẻ loi một mình, tránh ở cũng không ngăn nắp góc. Dựa thuốc lá và rượu chúc mừng, tê mỏi, lại cao thượng người, cũng yêu cầu thấp kém lạc thú. Hắn mặc kệ chính mình phát tiết, khóc hồi lâu. Lão bản cầm nướng tốt xuyến lại đây. Huynh đệ, lại đến mấy cái. Nam Thiên Viễn nâng lên thân mình. Hảo, tiếp nhận thịt xuyến. Hắn rồi lại bậc lửa yên, kết mô sung huyết đỏ bừng. Gương mặt dính cho bụi, khói bụi nửa thanh, mắt thấy muốn rớt xuống. Hắn đều không có phát hiện, lại lần nữa hít sâu một ngụm. Kẹp yên tay chống ở cái trán, không biết nhớ tới cái gì. Nước mắt lại lần nữa mơ hồ tầm mắt, tính. Đêm nay hắn cái này đại nam nhân, nước mắt cũng là không đáng giá tiền. Mặt nạ mang lâu rồi, yêu cầu tháo xuống, nếu không, dễ dàng cùng ra mặt trường vì nhất thể, người lái thay sư phó căn cứ hướng dẫn ở công trường mặt sau. Giản dị quán nướng tìm được Nam Thiên Viễn khi, thực sự giật mình, nhìn chung quanh này dùng cơm hoàn cảnh. Nhìn lại trước mặt xe, sư phó táp lưỡi, kẻ có tiền quả nhiên chính là sẽ chơi. Khai mấy trăm vạn xe tới cống ngầm du quán mua say. Tương đương, hết chương.